Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 11, chương 119, đoán. Thiên Tuyết nói, em sợ Tiễn Tình nói, mua cho cô ấy một chút đồ ăn vặt cùng hoa quả. À, còn có trà sữa nóng hổi. Nói xong, chạy nhanh qua cung phụng. Lục Tinh Dương nick nhìn cô một cái, cầm trà sữa đưa cho Uyển Tình. Chậm rãi uống, sau đó túm Thiên Tuyết một phen. Em đi ra theo anh. Thiên Tuyết quát to một tiếng, đồ bên trong túi nhựa trên tay một trận rối loạn, đi ra khỏi phòng bệnh. Mục Thiên Dương nhanh chóng đóng cửa, giống giận với Thiên Tuyết. Em muốn chết phải không? Thiên Tuyết hoảng sợ, lắp bắp trấn an. Nhỏ giọng một chút, sẽ đe dọa đến Uyển Tình. Nhắc tới Uyển Tình, thần sắc Mục Thiên Dương liền dịu đi một chút, chậm rãi hít mấy hơi, hắn buông cô ra. Đi làm thủ tục xuất viện. Thiên Tuyết nhìn hắn. Tiền không đủ. Em... Mục Thiên Dương cắn răng lấy ví tiền ném qua. Nhanh một chút. Thiên Tuyết đưa đồ ăn vặt cùng hoa quả cho hắn. Cầm cho Uyển Tình ăn. Mục Thiên Dương xách theo này nọ đi vào, thấy Uyển Tình nhìn cửa chấn kinh, không hỏi thu liễm thần sắc, bước qua xoa xoa tóc cô. Không trách em, đều là tại em ấy. Anh sẽ hào hào thu thập em ấy. Không có quan hệ. Uyển Tình cười nhẹ, cắn ống hút tiếp tục uống trà sữa. Mục Thiên Dương ngồi xuống, nhìn tờ báo bên cạnh, đưa mở ra. Uyển Tình vừa thấy hỏi hắn. Anh kết hôn với chị em. Hắn liếc nhìn cô một cái. Tại sao em biết được? Uyển Tình dừng một chút nói. Em chỉ là đoán. Ừ, Mục Thiên Dung tiếp tục gật báo. Cuối cùng cũng đứng ở bản tin thương mại. Vài phút sau, Thiên Tuyết làm tốt thủ tục xuất viện. Ba người rời khỏi bệnh viện, trở lại biệt thự. Đã 2 giờ hơn, Mục Thiên Dương ôm lấy Uyển Tình trở về phòng. Ngày mai xin phép buổi sáng, buổi chiều rồi hãy đi học. Uyển Tình do dự một chút gật đầu. Hiện tại đã chế đến thế này, trên người lại bị thương, phòng chừng sáng mai không dậy nổi. Mục Thiên Dương xoay người đi xuống lầu. Thiên Tuyết đã không còn ở trong phòng khách. Hắn vừa giận vừa bực bội lên lầu, một cước đá văng cửa phòng cô. Thiên Tuyết hét to một tiếng, trốn dưới chăn. Em sai rồi, em sai rồi, em cũng không dám nữa. Mục Thiên Dương xốc chăn lên, bứt cô lên, tự mình kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, bộ dáng thẩm vấn phạm nhân. Nói đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Thiên Tuyết hề hề quỳ gối trên giường. Em sai rồi, nhiều người biết như vậy đều nhảy xuống đi. Em biết nói cô ấy cư nhiên không đứng vững. Ánh mắt Mục Thiên Dương nghiêm khắc, cô bỗng nhiên ngừng âm thanh, nói một lần nữa. Là lỗi của em, lỗi của em. Em không biết nên tốt xấu học cái xấu, cư nhiên khuya khoắt muốn nhảy ra bên ngoài. Mình đi coi như quên đi, cư nhiên còn mang theo Uyển Tình. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em về sau cũng không dám nữa. Em tuyệt đối không làm trái với nội quy trường học. Chuyện gì có chút một nguy hiểm cũng không mang Uyển Tình đi cùng làm. Anh tha thứ cho em đi. Em chỉ cảm thấy trường học rất buồn, muốn mang Uyển Tình ra ngoài đi giải sầu mà thôi. Mục Thiên Dương nghe đến đó, đột nhiên hỏi. Cô ấy ở trường học không vui. Thiên Tuyết thở dài. Cô gặp được anh, sao còn vui vẻ được đây? Em... Mục Thiên Dương bị đạp trúng đau đớn, vọt lên, xem ra muốn động thủ. Thiên Tuyết thối lui, bị đâm đầu vào giường hoảng hoảng một tiếng. Im lặng một chút. Mục Thiên Dương giận dữ, Thiên Tuyết vội vàng quỳ tốt, không dám lại động. Mục Thiên Dương đi tới đi lui trong phòng vài vòng, cuối cùng hỏi. Ở trường học cô ấy trên giường hay là dưới giường? Không có giường dưới. Thiên Tuyết nói xong, bỗng nhiên cả kinh. Không xong, giường cao như vậy, cô ấy làm sao đi được? Mục Thiên Dương giận. Còn phải em không thể an phận một chút. Thật muốn anh gọi em đóng vai nhảy dù đến A Phú. Em sai rồi, em sai rồi. Thiên Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nhắc tới. Ngày mai cho Ai Thành bên ngoài trường thuê một gian phòng. Em cùng Hiền Tình chuyển qua, em chiếu cố cô ấy, làm tốt đến lúc thường thế hết. Em muốn chiếu cố cô ấy thế nào đây? Anh làm sao mà biết? Mục Thiên Dương hùng tợn nói. Anh chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Thiên Tuyết cắn răng, thận trọng gật đầu. Yên tâm đi, em nhất định sẽ chiếu cố cho cô ấy, tuyệt không mượn tay người khác. Người nào muốn có cơ hội tới gần cô ấy, bày ra nam sinh mong độ thân sĩ, em sẽ miễn cưỡng đá chế bọn họ rời đi. Em nói sao? Mục Thiên Dương vừa mới đi tới cửa, nghe thấy lời này liền ngừng lại. Thiên Tuyết nói. Sở Thiệu lớp chúng em thích cô ấy, vừa rồi là Sở Thiệu giúp em cùng nhau đưa cô ấy đi bệnh viện. Bất quá anh yên tâm, Uyển Tình cũng không để ý đến hắn. Về sau em cũng có thể giúp anh coi chừng. Anh anh liền tha thứ cho em lần này đi. Cùng lắm thì khi lên đại học em cùng cô ấy học một trường, một chuyên ngành, một lớp, tiếp tục giúp anh nhìn cô ấy, ngăn cản ong bướm này, miễn cho cô ấy bị người đưa đi. Anh không lo lắng. Mục Thiên Dương mặt lạnh nói. Thiên Tuyết nhảy xuống giường, một tay kéo hắn trở về, đóng cửa lại. Tình yêu là không có chuyện đạo lý, vạn nhất đầu óc cô ấy vừa kéo, yêu ai, anh làm sao bây giờ? Em xem cho anh, tổng sẽ tốt một chút. Mục Thiên Dương sau khi hít một hơi, nếu cô yêu ai, nếu cô thật sự yêu ai, hắn thật sự không có biện pháp tưởng tượng cô yêu ai. Nếu có thể yêu thì sẽ làm sao? Đến lúc đó hắn phải làm cái gì bây giờ? Hắn thấy không có khả năng buông cô ra. Hắn muốn hào hào cưng chiều cô, yêu cô, không phải muốn thương tổn cô. Cô trăm ngàn không cần yêu ai, bằng không hắn trừ bỏ tổn thương cô không có biện pháp nào khác. Cách sạn suối nước nóng. Vào sáng sớm, Thải Nguyên đang mặc quần áo, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chắc là phục vụ khách sạn. Thải Nguyên vừa mặc quần áo một nửa, dứt khoát liền cởi nhanh, mặc quần áo vào, đi đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở, cô sửng sốt một chút, muốn đóng kín thật nhanh. Ôi chao, Đinh tiểu thư, em đây là làm sao? Chu bộ trưởng đè cửa. Ông muốn làm gì? Thải Nghiên sợ tới mức người phát run. Chu bộ trưởng nói, tối hôm qua anh thấy Mục tổng vào gian phòng này, lúc đấy tiến đến quấy rầy không tốt, hiện tại muốn mời hắn cùng nhau đi ăn điểm tâm. Hắn không có ở đây. Đừng gạt anh. Chu bộ trưởng nói, dương giọng kêu, Mục tổng, Mục tổng. Thật sự hắn không có ở đây. Thải Nghiên vội la lên. Chu bộ trưởng không tin. Không có à? Không có. Em gấp cái gì? Chẳng lẽ em phản bội hắn vụng trộm? Ông... Hắn mới vụng trộm, nhìn thấy hắn có thể không gấp sao? Hắn tưởng như vậy với cô. Chu bộ trưởng tin là thật. Em thật đúng là vụng trộm, sớm biết em là một tiện nhân. Nói xong liền bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Thải Nghiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cả người cảm thấy sợ hãi, đành phải lo nhìn trước cửa, vội vàng gấp rút chạy qua. Chu bộ trưởng vòng quanh phòng cùng suối nước nóng phía sau đi một vòng, nghi hoặc hỏi, tối hôm qua anh rõ ràng thấy hắn, làm sao có thể lại không có? Hắn có việc gấp, tối hôm qua đi rồi. Thải Nghiên kéo nhanh dục bào, đây là phòng của tôi, mời anh đi ra. Chương 120, bị ma quỷ ám ảnh. Chu bộ trưởng nhịn không được buồn cười, nếu hắn không có ở đây cũng không có gian phu, em gấp cái gì? Còn không phải ông à? Thải Nghiên bỗng dưng im miệng, chỉ về phía ngoài cửa. Chu bộ trưởng, mời đi. Chu bộ trưởng nghe xong lời cô vừa mới nói, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến bên người cô. Anh là cái gì? Vật nhỏ còn nhớ tới vị tư vị ngày đó. Nói xong liền ôm cô. Anh làm gì vậy? Thải Nghiên kêu to, quyền đấm cước đá muốn tránh hắn ra. Chu bộ trưởng đột nhiên cười ha ha, buông cô ra. Nói giỡn với em thôi, yên tâm, chuyện lần trước là chuyện lần trước. Anh còn sợ bị Mục Thiên Dương đối phó, làm sao dám hại em. Đến lúc Mục tổng không có, anh đi trước. Nói xong rời đi khỏi phòng. Hừ, nếu không phải tối hôm qua bị thư ký của hắn ép khô, hắn khẳng định sẽ thu thập cô thật tốt. Thải Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không dám lưu lại, nhanh chóng đổi tốt quần áo rời khỏi. Uyển Tình cùng Thiên Tuyết thuê một căn nhà trọ có thang máy ở phụ cận trường học, để tiện ra vào, đến trường học chỉ cần vài phần phút. Mỗi sáng sớm, Thiên Tuyết liền mang theo Uyển Tình đi ra ngoài, ba bữa giải quyết ở căng tin, tan học tối lại trở về. Trên đường trở về, Thiên Tuyết mua đồ ăn khuya, mà Uyển Tình cũng sẽ mua một tờ báo hôm đó. Bất quá có đôi khi bán hết rồi, không có. Thiên Tuyết nghi hoặc cô thế nào lại thích xem báo giấy, vài ngày sau rốt cuộc cũng phát hiện chân tướng. Anh cô đi lại thông đồng cùng Đinh Thải Nghiên kia. Xem ra anh mình không cần cậu. Thiên Tuyết vừa mua đồ nướng vừa nói. Vậy là tốt nhất. Thiên Tuyết nhẹ một chút. Cậu hoàn toàn không thương tâm sao? Tớ vì sao phải thương tâm? Bởi vì... Thiên Tuyết suy nghĩ một chút. Nếu hắn không cần cậu, không nuôi cậu, cậu không thể đi ăn chân sơn hải vị nữa, không mặc hàng hiệu nữa, đi ở đâu đều không có xe đưa đón. Tớ không cần. Uyển Tình lạnh lùng nói. Thiên Tuyết vỗ vai. Sao cậu lại như vậy? Cậu không thích còn chú ý làm gì? Không có gì. Uyển Tình đẩy tờ báo ra, ăn miếng của cô. Thiên Tuyết đảo tròng mắt, khi ngủ gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương kể lại chuyện vừa rồi. Mục Thiên Dương nói, nếu không phải Đinh Thải Nghiên, cô ấy sẽ không chú ý. Cô ấy chỉ sợ Đinh Thải Nghiên phát hiện quan hệ của anh với cô ấy mà thôi. Nếu Đinh Thải Nghiên phát hiện ra, khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Thiền Tuyết hét to một tiếng, vậy anh còn đi trêu chọc Đinh Thải Nghiên làm gì? Anh không cần cô ấy. Chuyện của anh, em không cần phải xen vào. Chủ nhật anh qua gặp các em. À, không cần đến, chân của Hiền Tình tốt lắm. Các cô nơi này hơn một tuần, hắn vẫn không có tới qua, cũng không cho người khác tới. Cô còn tưởng rằng hắn cố ý khảo nghiệm thành quả chiếu cố của cô cơ. Chẳng lẽ hắn thực sự bị Đinh Thành Nghiên mê hoặc? Em có chiếu cố cô ấy tốt không? Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, cô ấy tắm rửa, rửa chân, đi toilet em đều đi theo. Bất quá anh yên tâm, cô ấy không cho em rửa phụ, cho nên em canh ở ngoài cửa để ngừa cô ấy té ngã. Giữa trưa chủ nhật, Đinh Nguyên Tình cùng Thiên Tuyết rời khỏi phòng học cuối cùng, ở cùng chiều kêu một chiếc taxi đi đến một tử lâu nhỏ phụ cận. Mục Thiên Dương đã đặt ghế, hai người đi vào, chỉ thấy ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại. Thiên Tuyết hắc hắc hai tiếng, giúp đỡ Uyển Tình bước qua. Chờ Uyển Tình ngồi xuống, cô để gậy xuống, ngồi ở bên Uyển Tình một phía khác. Bác sĩ nói như thế nào? Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình trả lời, còn có một chút. Ừ, Mục Thiên Dương đáp nhẹ một tiếng. Ăn cơm đi. Cơm nước xong, Mục Thiên Dương đưa các cô trở về. Sau khi vào nhà, Thiên Tuyết tự giác biến mất, trở về phòng luyện nghe tiếng Anh, để bọn họ muốn làm như thế nào thì làm. Mục Thiên Dương nhìn xung quanh phòng, vừa gật đầu, hoàn cảnh không sai. Uyển Tình ngồi trên ghế sofa, cũng chỉ là gật đầu, không biết đáp cái gì. Hắn đi tới, ôm cô dậy, Uyển Tình liền ngoan ngoãn dựa vào trên vai hắn. Vào phòng, hắn đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, nghiêng thân áp qua, gậm từng cánh môi của cô hôn xuống. Uyển Tình nằm, không có phản kháng. Hôn hôn, tay hắn bao thứ mềm mại trước ngực cô, bóp nhẹ vài cái, nhưng không có bước tiếp theo. Thay vào đó chậm rãi ngừng lại, hắn xoay người nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô, hôn hôn bên tai cô. Tuần sau thì thi tháng. Ừ. Có nghĩ tới thi ở đâu hay không? Em không biết. Uyển Tình đột nói, đột nhiên nâng người dậy nhìn hắn. Anh muốn em thi ở đâu? Hắn an bài cho cô sao? Đâu có, chuyện gì liên quan tới anh? Hắn buồn cười nói, kéo cô xuống, làm cho cô dán vào ngực mình. Khả năng em thi xa một chút, liền thoát khỏi anh. Uyển Tình môi giật giật. Tôi sẽ nghe lời anh. Anh muốn cho tôi thi ở đâu thì tôi thi ở đó, tôi không muốn đoán. Tôi đoán không trúng, anh lại tức giận. Mục Thiên Dương nghe xong, tay chậm rãi di chuyển trên mu bàn tay của cô. Vậy gần một chút. Vậy ở thành phố đi. Không ra khỏi thành phố này, hắn tùy thời có thể. Anh cần, anh cứ lấy. Không được, Mục Thiên Dương kiên định nói. Đi thành phố khác, nhưng không thể quá xa. Bằng không nghĩ qua đã bị gặp mẹ em, không phải không muốn bà ấy phát hiện à? Ừ. Uyển Tình ôm chặt hắn hơn. Cảm ơn. Kỳ thật hắn sợ là Đinh Thải Nghiên phát hiện đúng chứ. Mục Thiên Dương thấy cô chủ động ôm mình, vui sướng cười, hôn hôn đỉnh đầu của cô. Chân của em, về sau cẩn thận một chút, không cần lại làm bị thương. Anh cũng biết em không phải cố ý, hai tuần này cũng chưa chạm vào em. Tuần sau em phải về nhà, cũng không được chạm vào em. Về sau lại bị thương, anh cũng sẽ không nhân từ chờ em như vậy. Ừ. Nghe thanh âm đáp lại, Mục Thiên Dương vô lực. Sau khi vào nhà, cô ừ bao nhiêu lần? Cô sẽ không thể hiện tán gẫu cùng hắn thật tốt, không cho là mệnh lệnh như vậy. Quên đi, từ từ rồi cũng sẽ đến. Uyển Tình, hát cho anh nghe. Vâng. Uyển Tình nghĩ ngợi, lại hát lần trước. Ánh trăng như một bông hoa sen. Đổi một bài khác đi. Mục Thiên Dương đánh gãy cô, hắn đi điều tra qua bài này. Là bài hát về mẹ. Cô quá yêu mẹ cô, hắn không thích khi ở cùng hắn một chỗ. Vì sao không thể muốn nghĩ hắn nhiều một chút? Uyển Tình trầm mặt một lát nói, em không biết bài khác. Gạt người. Cô ca, em... Mục Thiên Dương có xúc động muốn hộc máu, nói một mạch. Vậy anh hát cho em nghe. Uyển Tình cả kinh, hắn muốn ca hát, còn hát cho cô nghe. Mục Thiên Dương suy nghĩ một lát, thanh thanh cổ họng. từng thật suy nghĩ rằng đời người ta như vậy, tâm trí yên bình không muốn sóng gió, chém ngàn thứ tư tình lại không dứt đợt, trăm ngàn ngã rẽ vây quanh tôi. Hắn âm thanh rất thấp, oa oa, tự hồ nghe không rõ cả từ của hắn, nhưng mỗi câu đều giống như có ma lực, nghe được toàn thân lên run lên. Chậm rãi, cô cứ nhiên lại trong thanh âm trầm thấp ngủ. Hắn nhìn cô, nhịn không được hôn hôn chóp mũi cô, rồi sau đó tự giễu cười. Anh nhất định là bị ma quỷ mê ám. Chương 121. Hai vali lớn. Hết tháng nghỉ trở về trường học, Uyển Tình tiến vào trong phòng ngủ, Thiên Tuyết liền nói với cô. Chân cậu khỏi rồi, vậy mình không cần chiếu cố cậu, phòng ở cũng không cần thuê nữa, cậu nhanh thu thập quần áo trở về. Hiện tại? Bằng không thì sao? Bởi vì cái bạn cùng phòng đều ở đây, Thiên Tuyết không biểu hiện quá thân mật, khẩu khí rất trầm. Được rồi. Uyển Tình thấy nhưng không thể trách, Thiên Tuyết chính là như vậy, dáng vẻ không thần bí mặt với cô, trước mặt người khác vẫn luôn một bộ không quen mình. Cô không để ý bộ dáng của cô ấy. Uyển Tình nghĩ, cô ấy có thể là để cô không mất mặt à? Dù sao thì Đinh Uyển Tình sinh ra không tốt, mọi người còn nói hàng hiệu trên người cô đều được do thủ đoạn bất chính. Hai người bọn họ đi ra khỏi cổng trường, Thiên Tuyết nhìn chân cô. Thật tốt, không có việc gì sao? Thanh âm này hàm chứa thân thiết chân thật. Không bị thương, sẽ không sao. Uyển Tình nói, đi rất nhanh đến phòng thuê phía trước, ngoài ý muốn thấy Mục Thiên Dương. Uyển Tình theo bản năng nhìn về phía Thiên Tuyết, Thiên Tuyết nhẹ nhàng che miệng cười. Anh ấy mua quần áo cho cậu, gọi cậu tới đấy, dáng người như chúng ta không sai biệt lắm, đều là mình thử. Mục Thiên Dương đang gọi điện thoại, giống như an bài công việc. Uyển Tình nhìn hắn một cái nhỏ giọng nói. Tôi có quần áo, tháng trước không phải mới mua sao? Ăn mặc theo mùa. Thiên Tuyết chừng cô một cái. Cậu đừng không biết tốt xấu, mình còn không có nhiều như vậy đó. Có lẽ không sai rồi. Mục Thiên Dương tắt điện thoại lạnh lùng nhìn cô. Hai Uyển Tình chống gậy vài cái tuần lễ, anh hẳn là mua một món cũng không mua cho em. Thiên Tuyết vội vàng tâng bốc. Đại ca đại nhân đại lượng, tiểu muội khắc ghi trong lòng. Đi giúp Uyển Tình thu thập. Tuân lệnh. Thiên Tuyết lôi kéo Uyển Tình đi vào phòng. Trên giường đôi mười mấy cái gói to trang phục hàng hiệu. Thiên Tuyết lôi vali ở trong góc giường ra. Bên trong hàng gia phục mùa hè của Uyển Tình, Thiên Tuyết lấy một cái nều nhìn thấy nửa nguyền hoa, muốn lôi ra xem. Đừng. Uyển Tình một tay lấy rèm che lại. Cậu làm gì vậy? Tớ xem thôi, bộ dáng giống như thực khiêu gợi. Khẳng định là nội y. Chính là váy bình thường, Uyển Tình nói. Váy vì sao không thể cho mình xem? Thiên Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, hạ giọng. Chẳng lẽ là nội y gợi cảm trong truyền thuyết? À không, nội y tình thú. Mục Thiên Tuyết. Sau lưng truyền đến thanh âm trầm tối tăm của Mục Thiên Dương. Thiên Tuyết chấn động đứng lên nói. Em không có làm cái gì, em giúp Uyển Tình sửa sang lại quần áo. Uyển Tình liếc nhìn về phía sau, giấu cái đường viền hoa dưới quần áo bình thường, sau đó mở tủ quần áo cũng cất vài bộ quần áo hở hang vào. Cậu xếp quần áo mới trước. Thiên Tuyết đưa cho cô từng cuộn quần áo mùa thu. Vạn nhất không chứa nổi, quần áo cũ hãy quăng đi. Tớ mới có mặc vài lần, Uyển Tình theo bản năng nói. Thiên Tuyết ngẩn ngơ. Mục Thiên Dương cười, con người nắm mặt cô, hôn lên mặt cô một cái. Thật là tiết kiệm. Uyển Tình cúi đầu không nói chuyện, yên lặng sửa sang lại quần áo. Thiên Tuyết nhìn bọn họ vài lần nói. Em đi xem mình rơi cái gì hay không. Mục Thiên Dương phất tay, cô lập tức chạy ra ngoài, thuận tay còn khép cửa. Bất quá ngay sau đó chính là ghé tai vào bên cửa nghe lén. Uyển Tình bị thương ba cái tuần lễ, trong khoảng thời gian này anh cô khẳng định không chạm qua cô, hiện tại muốn nhịn không được rồi. Về nhà có nhớ anh không? Mục Thiên Dương hỏi. Có. Uyển Tình ôn nhu trả lời, một tay càng không ngừng xếp quần áo. Cái đó là quần áo mùa thu, mặc vào lúc trời trở lạnh, tháng sau mua trang phục mùa đông cho em. Em thích áo lông hay là áo khoác ngoài? Tôi thì tùy tiện đi. Vậy mỗi thứ mua một chút. Thiên Tuyết nghe nửa ngày, bọn họ mực mực nói chuyện phiếm, nhịn không được thất vọng, muốn nghe nữa nên xoay người đi rời khỏi. Vừa mới tiến vào phòng chợt nghe tiếng la của Mục Thiên Dương. Thiến Tuyết, em mau lấy vali qua đây. Thiến Tuyết lật bàn, anh mua nhiều lắm à? Uyển Tình xếp quần áo mới đầy hai vali lớn, Mục Thiên Dương vừa lòng gật đầu, nói với Thiến Tuyết. Em đi ra ngoài trước. Thiến Tuyết nhiệt huyết sôi sào, cả người Uyển Tình đột nhiên lạnh. Thiến Tuyết rầm rầm ra khỏi phòng, ghé tai vào bên cửa nghe lén. Cái này sẽ không thất vọng rồi đi. Uyển Tình luống cuống nhìn Mục Thiên Dương, một lát sau chủ động cởi bỏ nút thắt trước ngực. Mục Thiên Dương đưa tay cầm tay cô, ngăn lại động tác của cô. Không cần. Uyển Tình sửng sốt một cái, nâng mắt nhìn hắn. Thanh âm vừa rồi của hắn rất nhẹ, cô không có nghe. Hắn nhếch môi cười, thắt nút lại tốt. Đi học cho tốt. Nói xong hôn lên mặt cô một cái, dẫn đầu ra khỏi phòng. Uyển Tình thở ra một hơi, kéo vali theo sau. Trở lại phòng ngủ, hai người bạn cùng phòng khác đi ăn bữa tối ở căng tin. Thiên Tuyết mở nhanh cái vali ra, nhét toàn bộ quần áo vào trong tủ quần áo của Uyển Tình. Anh cô nhưng nhắc nhở cô qua, đừng cho người thấy. Treo xong cô cắn răng phun ra một câu. Hừ, bất công. Uyển Tình đang sửa sang lại tủ của mình, so với động tác của cô chậm hơn rất nhiều. Nghe được lời cô nói, động tác khẽ ngưng, tới gần Mục Thiên Tuyết, giống như có chút khác thường. Động tác của hắn, ánh mắt của hắn là không phải. Thiên Tuyết, anh cậu hắn... Uyển Tình lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Hắn không có khả năng thích cô. Cô so ra kém Triệu Mỹ Na, thậm chí không thành thục như Thải Nghiên. Trừ bỏ cho hắn phát tiết trên giường, cô còn có tác dụng gì? Hắn không khống chế cô, mệnh lệnh của cô. Chỉ vì cô tiêu xài tiền bạc, nếu chỉ là hưởng thụ một loại khoái cảm chinh phục mà thôi. Cậu muốn hỏi cái gì? Thiên Tuyết hỏi. Không có việc gì. Mình muốn đi ăn cơm, cậu muốn đi không? Tớ chuẩn bị một chút nữa rồi đi. Vậy được rồi. Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, một người rời khỏi phòng ngủ. Uyển Tình vừa tu tập tốt, hai bạn cùng phòng khác đã trở lại, đồng thời vào còn có các bạn phòng khác. Ơ, Uyển Tình, cậu còn chưa đi ăn cơm à? Tớ lập tức đi đây, Uyển Tình nói. Bạn học An hỏi. Cậu gần đây không phải như hình với bóng với Mục Thiên Tuyết sao? Mới thấy cậu ấy đi xuống, cậu sao không đi với cậu ấy? Uyển Tình sửng sốt một chút nói. Chân tớ đã khỏe rồi. Cũng đúng, thật có gó Tiên Tiết dám giảm dám chịu, hại cậu xảy ra chuyện, liền tự mình chiếu cố cậu. Nếu đổi là Đỗ Thiến, cậu nên tự mình nhận xui xẻo, không chịu nhận lỗi với cô đã là không tệ rồi. Xịt, nhỏ giọng một chút, bạn cùng phòng giáp nói. Đỗ Thiến ngủ ở đối diện đó. Mọi người cười hi hi ha ha, mượn lời này để hồ đồ qua. Huyền Tinh thản nhiên cười cười, cầm thẻ ăn cơm đi căng tin. Trở về, Thiên Tuyết đứng ở cửa, cô nghi hoặc bước qua. Cậu! Thiên Tuyết vội vàng che miệng của cô, ý bảo cô không cần ra tiếng. Cô gật đầu, Thiên Tuyết mới buông ra. Bên trong phòng ngủ 7-8 người nói lời này, xem ra sau khi cô đi mới không ít bạn học nữa. Không như, còn có Đỗ Thiến. Chương 122, bao dưỡng. Không phải bị bao dưỡng mới là lạ đấy. Đây là thanh âm của Đỗ Thiến. Đúng vậy, nhà bọn họ bình thường, căn bản không mua nổi loại xe này. Một bạn học khác nói. Nếu bên kia bố mẹ có bối cảnh lợi hại như vậy, ba cô sẽ ly hôn sao? Uyển Đình nghe xong, bỗng nhiên trừng lớn mắt, cảm thấy cả người lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Các cô đang nói gì? Đang nói cô sao? Tớ đã gọi người điều tra qua Đinh Chí Cương. Đỗ Thiến nói. Trên danh nghĩa hắn căn bản không có hai chiếc xe đó. Tiền thương vặt Uyển Tình một tháng chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Cô ta xung quỳ không có nhiều hơn đâu. 2-3 vạn, ở đâu mua được nhiều quần áo tốt như vậy? Xe đưa đón đều không điều tra được lai lịch. Phòng trừng phú hào nào bao dưỡng cô? Không phải là dạng vừa, chính là lão đại hắc đạo. Không bằng chính là nhân vật mẫn cảm gì. Uyển Tình thở dốc vì kinh ngạc, cả người vô lực tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Thiên Tuyết một cước đá văng cửa, giống to. Các người nói loạn gì đó, có tố chất hay không? Người ta không phải là xinh đẹp như các người, ôn nhu như các người, mang thân phận cao quý như các người, chỉ tiêm thông minh và đạt lý tưởng, ăn hiểu người khác, còn mỗi lần thi đều đứng trước ba, sao lại nỗi ghen tị như vậy? Mọi người đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo bị cô mắng sững sờ tập thể, tất cả đều phản ứng không kịp. Mắng một trận, Đỗ Thiến mới nói: cô phát điên cái gì? Lại chưa nói cô. Chưa nói tôi làm sao vậy? Tôi thấy chuyện bất bình. Bệnh thần kinh. Đỗ Thiến đẩy cô đi ra ngoài, thấy Uyển Tình đứng ở bên ngoài lại hoảng sợ. Cho dù cô không để vào mắt, nhưng sau lưng nói người ta như vậy còn bị người ta nghe thấy được, luôn luôn có chút không được tự nhiên. Huống hồ, bối cảnh đi Uyển Tình này không biết ở nơi nào, vạn nhất đắc tội không nổi làm sao bây giờ. Đỗ Thiến giật giật miệng, thấy Uyển Tình không phản ứng, lo lắng liền tăng lên. Vừa muốn tránh ra, đột nhiên cô quay đầu, cười lạnh một tiếng. Mục Thiên Tuyết, cô thấy chuyện bất bình. Mục gia các người không phải là người hảo tâm, nếu không phải Mục thị phát triển lớn như vậy sao? Nếu Đinh Uyển Tình không ngó ở trong này, cô ta phòng chừng sẽ không ngờ chúng ta nói cô ta như vậy đi. Hừ, cô lợi hại, biết giả bộ làm người tốt. Cô nói bậy bạ gì đó? Tuyền Tuyết giống to, những người khác nghe nói Uyển Tình ở bên ngoài, sắc mặt kinh hãi, tất cả đều chạy. Uyển Tình đi vào phòng ngủ, trừ bỏ Thiên Tuyết, cũng chỉ có lại hai người bạn cùng phòng. Hai người bạn cùng phòng ân hận: thực xin lỗi, đây là Đỗ Thiến khơi mào, chúng ta lên phòng học. Còn có 10 phút mà bắt đầu môn tự học, bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng đóng cửa, phòng chừng tất cả đều đi học không sai biệt lắm. Thiên Tuyết nhìn về phía Uyển Tình: cậu... cảm ơn. Uyển Tình còn thật sự nói. Thiên Tuyết có chút không được tự nhiên, xoa đầu nói: mình cũng không phải vì cậu, mình là vì anh mình. Không có bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cùng chị câu đính hôn. Mình cũng không biết hắn truyền ra tin tức phản cảm bao dưỡng học sinh trung học. Cậu là vị thành niên, hắn sẽ cấu thành tội cường gian rồi phải ngồi tù. Thiên Tuyết nói xong lập tức cảnh cáo: này, không cho cậu tố cáo anh tôi. Uyển Tình hiện tại không hề có cảm giác với anh cô, nhưng dừng một chút liền thật sự đem anh cô lên tòa án. Yên tâm, tớ sẽ không. Uyển Tình thì thào nói. Thiên Tuyết còn muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện cô không thích hợp, ánh mắt trống rỗng, biểu tình dại ra, giống như muốn hỏng mất. Uyển Tình, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Uyển Tình lắc đầu đột nhiên khóc lên. Cậu... Thiên Tuyết nóng nảy: ai, cô nàng ngu ngốc này, mặt mũi làm gì? Những người đó nói như vậy, Uyển Tình đã đủ khó chịu, cô cư nhiên còn làm nặng thêm. Nếu như bị anh cô biết, liền nguy rồi. Uyển Tình, cậu đừng khóc, thực xin lỗi, mình không nên nói như vậy. Kỳ thật anh mình hắn... Không có việc gì. Uyển Tình lắc đầu lau khô nước mắt cười, nhưng cười đến thực bi thương. Tớ làm đều làm, không nên sợ người khác nói. Câu nói kia thế nào? Đã cùng lắm thì là kỹ nữ, lại muốn đứng... Uyển Tình! Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, bổ nhào lấy qua ôm cô. Không phải như vậy, không phải như vậy. Anh mình không phải đối với cậu như vậy. Cậu tin mình, sớm hay muộn có một ngày, tất cả mọi người sẽ hâm mộ cậu. Uyển Tình khóc rất thương tâm, căn bản không nghe lời nào của cô. Thống khổ khóc 5 phút, Uyển Tình đẩy cô ra. Chúng ta nên đi học. Trên đường đi đến phòng học, cô vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng đồng thời lại nhịn không được muốn bỏ đi. Đi vào phòng học, rút cuộc cũng dừng khóc, nhưng hốc mắt hồng hồng. Ai đấy đều biết cô đã khóc. Lần trước sau khi bị thương, Thiên Tuyết vì tiện chiếu cố cho cô, cũng đổi chỗ ngồi cùng bàn. Hai người ngồi xuống, Sở Thiệu đang ngồi ở đằng sau nên hỏi: Uyển Tình, cậu làm sao vậy? Uyển Tình đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, đành phải nói Thiên Tuyết. Thiên Tuyết chừng hắn một cái: cậu xem vào việc của người khác làm gì? Tớ là quan tâm bạn học. Sở Thiệu rút ra một quyển tư liệu tiếng Anh, vừa lật vừa nói: hai người các người sự tình thật nhiều, trong chốc lát giống như địch nhân, trong chốc lát lại giống như hình với bóng, không biết còn tưởng rằng các người là đồng tính. Trạch Nam cũng có bát quái à? Tuy rằng Đinh Uyển Tình gần đây hắn bắt đầu thích cô, nhưng Mục Thiên Tuyết ở trong trường học lâu như vậy, người thích cô càng nhiều. Trước kia Mục Thiên Tuyết có sắc mặt hòa nhã với ai? Có thể nói điều ôn hòa với mọi người, nhưng không có vẻ tốt với ai. Đinh Uyển Tình này thật sự đặc thù bên trong đặc thù. Thái độ của Mục Thiên Tuyết đối với cô rất ưu đãi, ban đầu còn một chút ích ý, hiện tại hoàn toàn chính là tư ghế gà mái hộ gà con. Cho nên, sau khi Trạch Nam phát quái phát hiện ra kết luận làm cho người ta học máu, hai người các cô là một đôi. Sở Thiệu, cậu nói bừa cái gì đấy? Tiền Tuyết giận dữ, một bàn tay cầm sách trên bàn nhấc lên, bùm bùm đánh qua. Sở Thiệu lập tức không ngồi ổn, từ trên ghế té ngã, thuận tiện kéo theo người còn đang thật sự ngồi đọc sách cùng bàn. Ngồi cùng bàn rất dũng cảm, lập tức đè hắn xuống đất, không nói hai lời, vung nắm đấm mạnh ngay lập tức. Dừng tay, không cần đánh. Sở Thiệu kêu to, phía trước Thiên Tuyết cũng cầm lấy sách dùng sức đánh hắn, cả lớp ổ lên, đều giúp đánh người cố lên. Các người đang làm gì vậy? Một tiếng hét lớn truyền đến, thầy giáo đến đây, Thiên Tuyết ném sách quay đầu nói. Không có việc gì, em đánh ruồi bọ. Nói xong Tào Nhã ngồi xuống. Đừng đánh, đừng đánh. Sở Thiệu còn ở phía dưới kêu, người ngồi cùng bàn hắn còn không có ngừng. Thầy giáo vội vàng đi tới, kéo nữ sinh đánh người ra. Này, này, sao lại thế này? Nữ sinh vịn tốt ghế ngồi xuống, đỡ gọng kính lên sóng mũi, cầm lấy bút làm bài, giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nghe nói nữ sinh này có tính tự kỷ, hơn 2 năm, bạn học cũng chưa nghe thấy cô ấy nói chuyện nhiều, thầy giáo chỉ có thể buông tha hỏi cô, ngược lại hỏi Sở Thiệu. Sao lại thế này? Không, không có việc gì. Sở Thiệu cúi đầu, cái trán có hơi xanh tím. Ta dựa vào, chứng tự kỷ của khuynh hướng bạo lực sao? Đều nói không có việc gì, thầy giáo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thở dài, xoay người phát hiện mắt Uyển Tình đỏ rực. Uyển Tình, cho không sao chứ? Uyển Tình lắc đầu, không có việc gì. Thầy giáo buồn bực, các người không có chuyện, ta còn có thể có chuyện à? Thôi mặc kệ các người. Chương 123. Nôn mửa. Đi toilet xong, Uyển Tình đứng ngay trước bồn rửa tay, Thiên Tiết ở một bên chờ cô. Thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô, chỉ có thể sợ căn bản không phát hiện mình đi theo cô. Uyển Tình nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt, cảnh tượng dây dưa mưu mục thiên dương, từng màn xuất hiện trong đầu cô. Đúng vậy, cô bị người bao dưỡng, cô bị bán đứng mình cảm thấy dơ bẩn. Quẹ. Bên trong bao tử Uyển Tình bốc lên một trận, đột nhiên muốn ói, mà cô cũng xác thực làm như vậy, ghé trở lại vào bồn rửa tay, ói hết mọi thứ bên trong, dọa cho mọi người trong toilet đứng hình. Uyển Tình, Uyển Tình! Thiên Tuyết kêu to, cậu làm sao vậy? Ôi trời, ói, sẽ không phải là có tiểu bà bảo chứ? Bên trong bồn rửa tay có một mảng đống hỗn độn, nữ sinh đi toilet xong cũng không dám ở đây rửa tay, một bên hỏi nhau. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyết một bên giúp đỡ Uyển Tình, một bên mở mòi nước ra, rồi uế vật bên trong bồn đi. Uyển Tình tiếp tục ói vài cái, đã không ói ra thứ gì, chỉ có thể nôn khan. Cô khóc giống như bị hỏng mất, từ trong tay Thiên Tuyết chảy xuống. Núp bên cạnh góc bồn lạnh run. Uyển Tình! Thiên Tuyết ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng hai mắt của cô, nhỏ giọng hỏi. Cậu không sao chứ? Uyển Tình ôm đầu gối khóc. Cậu! Thiên Tuyết nhìn bốn phía, một tay nâng cô dậy. Tớ đưa cậu đi đến phòng y tế. Phanh! Đột nhiên cửa phòng trước bị đẩy ra, Đỗ Thiến từ bên trong đi ra, đắc ý cười to. Ói kịch liệt như vậy, không phải là mang thai chứ? Nếu người ta bao dưỡng, lại giả bộ thuần khiết cái gì? Sớm để nghĩ đến có một ngày này. Đỗ Thiến! Cô điên rồi! Thiên Tuyết giống to. Nữ nhân này căn bản lại muốn hại chết Uyển Tình. Cho dù Uyển Tình sạch sẽ, nhưng cô trước mặt nhiều người nói như vậy cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi Uyển Tình. Không đến một tiết học, nơi này sẽ lan nhanh. Kế tiếp, tất cả mọi người sẽ ở sau lưng Uyển Tình đàm luận. Mà hiện tại Uyển Tình xác thực có loại sự tình này, trong lòng Uyển Tình khẳng định cũng sầu não. Lại nói, vạn nhất sự thật có tiểu hài tử thì phải làm sao? Thiên Tuyết tức giận đến cả người phát run, đột nhiên buông tay Uyển Tình ra, đánh như gió về phía Đỗ Thiến. Tôi cho cô nói lung tung, tôi xé nát miệng của cô. Đỗ Thiến hoàn toàn không có nghĩ tới cô sẽ động thủ, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị cô đẩy ngã. Mục Thiên Tiết, cô mới điên rồi. Cô nhưng là Mục gia đại tiểu thư, còn muốn không cần hình tượng. Đỗ bà bá, người nghiêm túc như vậy, sao lại dễ dỗ ra con gái như cô vậy? Thiên Tuyết nhéo cổ của cô. Cô quả thực là làm mất mặt của hắn. Đừng đánh, đừng đánh. Nữ sinh vây xem đều bị dọa dừng. Tiếp theo phát hiện đầu Đỗ Thiến đánh vào bên trong thang đá, bị đánh vỡ. Tiếp theo liền kéo cô ra. Mục Thiên Tuyết, cậu không cần đánh. Có người kêu lên. Sắc mặt Uyển Tình không tốt lắm, cậu mau dẫn cô ấy đến phòng y tế nhìn xem, khẳng định là đồ ăn bị hư. Thiên Tuyết vừa nghe, buông Đỗ Thiến đứng lên. Quần áo Đỗ Thiến đều bị nước làm dơ. Vừa muốn đứng lên, Thiên Tuyết liền đá cô một cước. Mục Thiên Tuyết. Đỗ Thiến giống giận, miệng vết thương trên đầu đau đến choáng váng. Thiên Tuyết lại đá cô một cước. Tôi cho cô nói lung tung, cô tốt nhất là ngoan ngoãn xin lỗi Uyển Tình, bằng không cô phải chịu thêm vài cước. Thiên Tuyết xoay người giúp đỡ Uyển Tình đi ra ngoài. Đi đến địa phương không có người, cô hỏi Uyển Tình, cậu là không phải... Uyển Tình cả người phát run. Tôi không biết, tôi không biết. Cô hiện tại cái gì đều không tự hỏi được, căn bản không thể phán đoán. Chúng ta đi bệnh viện, không đi phòng y tế. Thiên Tuyết nói. Mình gọi điện thoại cho anh ấy. Thiên Tuyết gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Anh, mau chạy nhanh đến trường học. Làm sao vậy? Thiên Tuyết đang muốn nói, chợt nghe thấy từ trên đầu truyền đến tiếng bước chân, hình như là bạn học đưa Đỗ Thiến đi. Cô không dám nói, sợ lộ ra dấu vết để lại, liền tắt điện thoại, lôi kéo Uyển Tình bước nhanh xuống lầu. Bình tĩnh một chút, Thiên Tuyết thấp giọng dặn. Vừa nói xong, người đằng sau liền đến. Đỗ Thiến hung tợn trừng mắt nhìn các cô. Dám làm không dám nhận, xem tôi thế nào thu thập các người. Ai thu thập ai còn không nhất định. Thiên Tuyết cười lạnh. Chúng ta đi đến phòng y tế trước. Bên kia bạn học khuyên Đỗ Thiến giúp đỡ cô đi đến phía trước. Thiên Tuyết cắn răng nói với Uyển Tình. Chúng ta cũng không chỉ có thể đi phòng y tế, bằng không còn nói chúng ta chột dạ. Uyển Tình gật đầu, đột nhiên lại có chút sợ. Bạn nhất... Đừng sợ. Thiên Tuyết nói. Cho dù cái gì, bác sĩ sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi vài bước, di động Thiên Tuyết vang lên. Cô vừa thấy là Mục Thiên Dương gọi tới, liền bắt máy. Anh mau tới, đã xảy ra chuyện. Đi vào phòng y tế, bác sĩ cùng y tá đã tự mình xử lý vết thương cho Đỗ Thiến. Thiên Tuyết thấy cái ót cô cũng một cái lỗ lớn, nhịn không được đắc ý. Bác sĩ, nơi này còn có bệnh nhân. Cô nói, bác sĩ nhìn thoáng qua, đã kêu Uyển Tình đi qua. Thiên Tuyết nói, vừa mới ói ra, có thể là do đồ ăn bị hỏng, người xem có một loại thuốc nào không? Đỗ Thiến ở một bên hừ hừ, có phải đồ ăn hư hay không, còn không có nhất định. Cô không nói lời nào, không có người nói cô câm điếc. Thiên Tuyết giận dữ, không cần ầm ĩ. Bác sĩ khoát kẽ một tiếng, bệnh nhân phải chú ý cảm xúc. Đỗ Thiến không phục cắn răng, chịu đau bôi thuốc. Uyển Tình ngồi một bên thất hồn lạc phách, bác sĩ gọi cái gì thì làm cái đó. Kiểm tra xong, bác sĩ nói, là do bao tử co rút. Hả? Thiên Tuyết ngơ ngạc lên một tiếng. Vậy không phải mang thai tiểu bào bào. Cô nhìn bác sĩ, cũng không biết hắn có đang nói dối hay không. Dù sao, nếu thật sự mang thai, hắn cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Là bao tử co rút vì kích thích. Bác sĩ nhìn hai nữ sinh này rõ ràng không hợp. Các người đã xảy ra chuyện gì? Uyển Tình chỉ vào Đỗ Thiến. Đỗ đại tiểu thư gia giáo tốt thần kỳ, nói chút lời nói khó nghe nói xấu Uyển Tình. Uyển Tình đâu có dũng cảm như cô, đương nhiên liền không chịu nổi. Bao tử nho nhỏ co rút tính là cái gì, không đi nhảy lầu là không sai rồi. Cô... Đỗ Thiến chán nản. Thôi được rồi, được rồi. Bác sĩ đánh gãy các cô, vừa viết bệnh án vừa nói. Bạn học nên ở chung hòa thuận, về sau không nên như vậy. Bao tử có rút truyền một chai nước, bị thương nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhớ rõ, đi bệnh viện kiểm tra có chấn động não hay không. Thiên Tuyết nghe được bài chữ chấn động não, vừa đắc ý rồi tiêu thất, trong lòng hơi sợ sợ. Sẽ không kéo Đỗ Thiến vào chuyện này chứ, nếu đúng lúc đó có thể một chút khó làm. Uyển Tình truyền nước, Thiên Tuyết ngồi xuống cạnh bên giường, đưa lưng về phía Đỗ Thiến. Không có việc gì. Cô nắm tay Uyển Tình. Uyển Tình cảm kích nhìn cô. Cảm ơn. Cô thực sự cảm ơn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết chính là một người nói năng trương ngoa, nhưng trái tim yếu mềm, không biết giúp cơm bao nhiêu lần. Chương 124. Ai dính ai. Cậu không cần phải như vậy. Thiên Tuyết bị cô đột nhiên trịnh trọng làm ngượng ngùng. Bạn học lúc đó nên như vậy. Sau lưng chuyển đến một tiếng cười lạnh. Không thể tưởng tượng được còn có người để ý Mục đại tiểu thư cúi đầu lấy lòng. Tôi thật muốn thấy cô chỗ dựa sau lưng là ai. Thiên Tuyết chân chính phát hòa, quay đầu nói. Cũng chỉ có cô dẫm thấp leo cao. Tôi với Huyền Tình hợp ý có được hay không? Có thể sao? Sao không được? Đỗ Tiến vẫn đang kỳ quái. Cô, Đỗ đại tiểu thư một chút không kém, cho dù trước bị Mục Thiên Tuyết áp chế hào quang. Hiện tại Huyền Tình dựa vào cái gì mà chơi trội như cô? Hừ, nhiều nhất là một cái tiểu tam bị người ta bao dưỡng, nam nhân cần làm ấn giường. Cho nên cô vì xuất đầu sao, khi dễ liền khi dễ. Thiên Tuyết đoán được trong lòng cô muốn cái gì, cho dù sao loại sự tình này, các cô trong lòng hào môn đều thấy được nhiều lắm rồi. Trong nhà cờ đỏ đã không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay. Bên ngoài lại phong lưu, một khi xảy ra chuyện, khẳng định vẫn bận tâm mặt vợ cả. Bằng không, không nói chuyện, để chuyện ra ngoài cũng không dễ nghe. Độ Tiến chính là chắc mấy điểm này mới dám khi dễ Uyển Tình như vậy. Bất quá, cô này chắc chắn đánh giá sai rồi. Tôi nhưng thật tò mò, lá gan của cô khi nào thì lại lớn như vậy? Thiên Tuyết nói. Cái khác không nói, tỷ tỷ Uyển Tình đính hôn cùng với anh tôi. Vậy Uyển Tình chính là thân thích của Mục gia chúng tôi. Như vậy cô cũng không dám khi dễ cậu ấy, không sợ đắc tội Mục gia chúng ta à? Đình ra về điểm bàn sự này, anh cô đồng ý, trưởng bối nhà cô cũng sẽ không đồng ý chứ. Đỗ Tiến mới không tin, xã hội thượng lưu coi trọng chính là môn đăng hộ đối. Công ty của Đinh gia với Mục gia kém không phải một điểm nửa điểm. Thiên Tuyết nhún vai. Ai biết được, hôm kia chị Thải Nghiên đến nhà tôi ăn cơm, ông tôi rất vừa lòng. Muốn kêu nữ nhân Thải Nghiên là chị, thật là khó chịu, cô muốn ói ra, thật sự không biết là người nọ tốt như Uyển Tình. Huống chi anh cô còn không thích, nhưng anh cô không thích, vì sao còn muốn kết giao? Bộ dáng như vậy, Uyển Tình lại càng không tin tưởng hắn thích cô đi. Đỗ Tiến tuyệt không sợ hãi, nhìn Uyển Tình sau lưng cô nằm ngay đơ. Vừa lòng lại như thế nào? Cho dù Đinh Thải Nghiên thực thành đại tẩu của cô, thì liên quan gì đến cô ta? Ai chẳng biết Đinh Thải Nghiên chán ghét cô ta muốn thơm lây, kiếp sau đi. Ai xinh dáng ai còn không có nhất định. Thiên Tuyết nói. Cho dù Đinh Thải Nghiên có gả cho anh tôi, chuyện nhà chúng tôi cô nói cũng không tính, Mục gia người ta nói mới tính. Nếu ta làm Uyển Tình là bằng hữu, thì Đinh Thải Nghiên chỉ có lấy lòng của cô. Cuồng vọng, lời này rất là cuồng vọng. Đỗ Thiến nhịn không được cứng lại, lửa ngày không nói được gì. Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý nhất định. Đinh Thải Nghiên nếu thực gả vào Mục gia, bằng vào cha mẹ đè cô liềm có bản sự này, không đem sắc mặt Mục gia mới là lạ. Nếu Đinh Uyển Tình thành bạn gái của Mục đại tiểu thư, Đinh Thải Nghiên muốn lấy lòng em gái của chồng, ở đâu ra còn dám xem sắc mặt Uyển Tình. Đỗ Tiến suy nghĩ một chút, đột nhiên thực mong chờ loại tình huống này phát sinh. Lúc này chủ nhiệm lớp được tin tới rồi, thấy một cái đầu cuốn bằng gạc, một cái nằm trên giường, nghiêm túc hỏi. Sao lại thế này? Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Đỗ Tiến. Còn không phải tại cậu ta. Đỗ Tiến không hờn giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Chủ nhiệm lớp nhìn các cô một cái. Mục Thiên Tuyết, em nói. Thiên Tuyết đứng lên. Cô giáo, ra bên ngoài nói, em sợ Uyển Tình lại chịu kích thích. Bên cạnh Đỗ Tiến cũng có một người nữ sinh tiếp khách. Cô sợ Thiên Tuyết thêm mắm thêm muối, nên đầy đầy cái nữ sinh kia. Nữ sinh kia vội vàng cũng đi ra ngoài. Thiên Tuyết không có thêm mắm thêm muối, hoàn toàn là nói toàn bộ sự thực. Nữ sinh chỉ có thể vẫn gật đầu thừa nhận. Chủ nhiệm lớp nghe xong rất tức giận. Có thể là bạn học, quả không dễ dàng, vì sao phải thương tổn nhau như vậy? Còn có em cùng đội tiến và các bạn, cũng nên nói lời này sao? Chuyển ra, hình tượng của các em ở nơi nào? Cô ơi, em sai rồi. Cô giáo nghe xong, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Về sau thì không nên như vậy, nhớ rõ đi xin lỗi Đinh Uyển Tình. Nữ sinh do dự một chút. Vâng, em sẽ. Cô chỉ dám con nan mình, về phần Đỗ Tiến cùng những người khác, chỉ có thể đi hay không, cô muốn nhúng tay vào cũng không được. Cô giáo tự hồ cũng hiểu được ý tứ này, nói cô cùng với Thiên Tuyết. Các em đi vào cùng các bạn. Không cần trở về lớp học, về phòng nghỉ ngơi đi. Cô có thể thừa dịp mấy tiết học tối nay kêu từng nữ sinh trong lớp đi tán gẫu một chút. Cô giáo vừa mới đi, Thiên Tuyết liền nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đã vào cổng trường. Thiên Tuyết nói: Em đi đón anh, chúng em ở phòng y tế. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, kiềm nén tức giận. Lại vào phòng y tế? Cái gì lại? Rõ ràng lần đầu tiên. Em có nói sao? Cái đó vào bệnh viện có gì khác nhau? Thiên Tuyết vội vàng tắt điện thoại, chạy tới đón hắn. Nhìn thấy hắn nịnh hót nói: Chuyện lần này thực không liên quan đến em. Nghĩ đến mình nói một đoạn: Tin tức phản cảm bao dưỡng học sinh trung học. Cái gì? Phòng trường cũng thoát không được can hệ, nhịn không được chột dạ. Được rồi, em không có bảo vệ cô ấy tốt. Mục Thiên Dương mặt lạnh bước đi ra phía trước, ý bảo cô tiếp tục. Huyền Tình chạy chậm bước đi theo hắn, tiếp tục nói: Cô ấy vừa mới ói ra thật là lợi hại, em còn nghĩ đến cô có cục cưng đó. Nói xong, cô nhìn sắc mặt Mục Thiên Dương. Cước bộ Mục Thiên Dương dừng lại một lát, thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt trợn trừng như chuông đồng, hô hấp đều đình chỉ. Không có, không có. Thiên Tuyết vội vàng vỗ ngực cho hắn bình tĩnh lại. Là bao tử co rút, đang truyền dịch. Mục Thiên Dương thở vào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng trên mặt không khỏi lờ mờ mất mát. Thiên Tuyết vừa thấy, cười hỏi: Anh muốn Huyền Tình sinh cục cưng cho anh sao? Mục Thiên Dương chừng mắt nhìn cô một cái, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau lại nở nụ cười: Nếu có thể, tốt nhất là sinh nhịn vài cái. Đứa nhỏ của hắn với Huyền Tình nha. Anh muốn vài đứa? Ba đứa, hai nam một nữ. Dùng một chút. Hai nữ cùng nam cũng được. Đáng tiếc, chúng có kế hoạch hóa gia đình. À, cái kia không giống như trọng yếu. Thiên Tuyết nhịn không được cười trộm. Mục Thiên Dương biểu tình vừa thu lại, sơ sắc tiểu điều hỏi: Làm sao có thể đau bao tử? Thiên Tuyết đành phải cầm phía trước nói chuyện với hắn. Hắn nghe xong, sắc mặt lạnh vài phần. Đỗ Thiến, con gái Đỗ Viễn Minh. Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Hừ. Mục Thiên Dương vung ống tay áo đi vào phòng y tế. Không biết Đỗ Thiến nói cái gì, Huyền Tình vừa mới từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, đột nhiên ngồi dậy. Đỗ Thiến thấy Mục Thiên Dương biến sắc, theo bản năng nói: Tôi cũng không chọc cô ấy. Nói xong nhớ tới mình bị thương, hình tượng thục nữ đã, liền quay đầu lại. Thiên Tuyết đương nhiên không tin, hung hăng chừng mắt nhìn cô một cái, bước qua khẽ vuốt cằm, ống tiêm trên mu bàn tay Huyền Tình. Cậu thả lỏng, cẩn thận cái kim. Huyền Tình chậm rãi thả lỏng nói: Tớ nằm mơ. A, trong thời gian ngắn như vậy còn có thể đang ngủ, còn nằm mơ. Đỗ Thiến bên cạnh nói: Tôi nói là không phải tôi mà. Mục Thiên Tuyết mặc kệ cô, lập tức hỏi Huyền Tình: Mơ cái gì? Chương 125. Em cái kia không đều. Không tốt. Huyền Tình nhíu nhíu mày, giống như không phát hiện Mục Thiên Dương đã đến. Quên. Không tốt, chịu khổ. Vậy không cần suy nghĩ. Thiên Tuyết vịn cô nằm xuống, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Trong phòng có những người khác, Mục Thiên Dương cũng không tỏ ra vẻ quan tâm, đi đến trước mặt Đỗ Thiến. Nghe nói Đỗ tiểu tư sức tưởng tượng phong phú. Đỗ Thiến nhìn hắn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Có mấy lời không thích hợp thân phận Đỗ tiểu thư, không cần nói. Bằng không, hại mình không sao, hại bao cô cũng tốt. Đỗ Thiến thở hốc vì kinh ngạc, hắn uy hiếp cô. Nhìn thoáng qua Huyền Tình, nghĩ rằng Mục Thiên Dương như thế nào, lại vì cô xuất đầu. Tâm tư ngàn về trăm quyển, một cái lớn mật toán hiện ở trong đầu cô. Chẳng lẽ đi Huyền Tình, sau lưng dựa vào Sơn Hà. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương, ánh mắt Mục Thiên Dương hơi hơi nhíu lại. Cô nhìn dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu, kéo nữ sinh bồi cô. Chúng ta đi. Suy đoán kia, cô tiếp tục muốn cũng không dám muốn. Cô cũng không hy vọng ba công ty đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyền Tình chuyển nước xong, Mục Thiên Dương cùng Thiên Tuyết cùng nhau đưa cô về phòng ngủ. Khi ấy khi vào ký túc xá, bị quản viên Lô Lâm ngăn lại. Nam không thể vào. Mục Thiên Dương mắt lạnh đảo qua, quản viên Lô Lâm lắp bắp sửa miệng. Chậm một chút đi. Lúc này mọi người đều ở trong phòng tự học, cả lầu đều không có người, thực im lặng. Đi đến phòng ngủ, Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới Đỗ Thiến hẳn là đã trở lại đi. Nhìn thoáng qua phòng ngủ đối diện, cũng không biết có hay không. Sau khi đi vào cửa, Mục Thiên Dương hỏi, đối diện là ai ở? Là Đỗ Thiến. Thiên Tuyết chán ghét nói, giúp đỡ Điển Tình ngồi xuống, lại cầm ghế của mình cho hắn. Anh, ngồi đi. Mục Thiên Dương ngồi xuống, nhìn chăm chăm thuốc trên tay Uyển Tình. Thiên Tuyết vừa thấy, hỏi Uyển Tình, cậu muốn uống thuốc bây giờ sao? Uyển Tình ừ một tiếng, mất hồn mất vía. Thiên Tuyết đi rót nước, lúc bưng nước lại đây mới nhớ tới. Muốn ăn trước một chút này nọ hay không? Cậu ói ra toàn bộ cơm chiều, tí nữa sẽ đói bụng đấy. Bụng rỗng uống thuốc cũng không tốt. Uyển Tình nghe cô hỏi mình, chậm rãi phục hồi tinh thần. Vậy thì tùy tiện đi. Thiên Tuyết không nói, nói với Mục Thiên Dương, vậy em đi xuống mua đồ ăn. Đi đi. Thiên Tuyết gật đầu liền đi ra ngoài. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình, kéo ghế ngồi ở bên người cô, nhẹ nhàng cầm tay cô. Uyển Tình run một chút, muốn buông ra, hắn một phen nắm chặt, thấp giọng nói, nếu ở trong phòng ngủ không yên, liền chuyển ra ngoài ở. Uyển Tình giật giật môi, không có trả lời, dừng xúc rút tay của mình về đến, quay lưng lại không dám nhìn hắn. Hắn cũng không để ý, tùy tay cầm một quyển sách ở trên bàn cô đến xem. Một thời gian sau, hắn đột nhiên bỏ sách xuống, xoay người xoay vai cô lại đây, chỉnh giọng hỏi, thật là bao tử co rút. Uyển Tình thở gấp một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Một lát sau cô bối rối cầm lịch đền bản qua, lật thái trước nhìn, thấy bên trên vẽ một loạt vòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng. Mục Thiên Dương trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt hiểu được cô xem cái gì vậy, liền đoạt lấy lịch. Nhìn vậy vài cái nói một vòng, hắn trầm mặc một lát rồi gật gật đầu, xác được không phải, tháng trước đụng cô một lần, vẫn là trước lúc này, không có lý do gì lại mang thai. Nghĩ, hắn lật địch bàn lên xem trước. Uyển Tình vừa thấy vẻ mặt đỏ bừng, cái này có phải đẹp mặt không? Cô nhớ cái ngày đó có kinh, có gì mà hay. Uyển Tình cảm thấy bao tử hơi có đau, xem ra thật sự là đói bụng. Đến gần tay, đè lại chỗ bao tử, bưng lên uống hai hớp nước. Đột nhiên Mục Thiên Dương nói, em không đều. Uyển Tình một ngụm nhiệt độ nước sôi ói ra. Mục Thiên Dương bỏ lịch bàn xuống, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô. Chậm một chút. Uyển Tình khụ khụ hai tiếng, quay đầu nhìn hắn, còn có chút buồn bực. Là ai biến cô thành không đều à? Không biết tiết chế tốt dữ, còn muốn uống thuốc này. Cô buồn bực thở dài, cảm thấy bao tử lại càng không có thư thái. Đau à? Mục Thiên Dương kéo tay cô, nhẹ nhàng đè lên bụng cô. Đừng kích động, lại uống nước nữa đi. Ừ. Uyển Tình bước lững lên, thấy bên trong chỉ có một miếng nhỏ, đứng lên muốn đi đổ, đột nhiên bị hắn đoạt ly rồi đi. Ngồi đi, hắn nói, bóng dáng cao lớn đi đến ban công, tự mình rót một ly nước cho cô. Uyển Tình nghi hoặc nhìn hắn, tiếp nhận nước, chậm rãi xuống, không dám nhìn hắn. Về sau phải chú ý cảm xúc, có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, không phải bởi vì lỗi người khác bị thương thân thể của mình. Ừ. Trừ bỏ em ư, em có thể nói từ khác hay không? Uyển Tình sừng sốt nhìn hắn, hắn cũng không nhìn cô, trong mắt có một tia mệt mỏi. Đúng lúc này, trên cửa truyền đến thanh âm mở cửa, Mục Thiên Dương sợ không phải Tiên Tuyết, bỗng nhiên đứng lên, đi tới một bên, cùng cô xách ha ba bước. Cánh cửa mở ra, vào chính là Tiên Tuyết. Tiên Tuyết ôm lấy một đống này nọ, cháo bát bảo, bánh bít quy, bánh, sữa, còn có một tô mì nóng hổi. Mình không biết cậu thích ăn cái gì, thoạt nhìn không hại bao tử đều thuận tiện mua. Sau này lại nhớ tới mì giống như nuôi bao tử, đã kêu sư phó căn tin nấu một chén. Tớ ăn mì. Uyển Tình nói, vậy được rồi, không đủ lại ăn cái khác. Thiên Tuyết cầm mì đến trước mặt cô, hỏi Mục Thiên Dương, anh đứng xa như vậy làm gì? Mục Thiên Dương chừng mắt cô một cái, giống như nói cho cô biết, đã cố lại còn hỏi. Thiên Tuyết cảm thấy oan uổng, em cũng không phải con giun trong bụng anh, làm sao có thể biết. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua đồng hồ nói, tối rồi, anh đi trước. Để em tiễn anh, Thiền Tuyết nói. Hắn không trả lời, hai mắt yên lặng nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cúi đầu ăn mì, nhiệt khí phả vào trên mặt, mờ mắt của cô, thế cho nên căn bản không phát hiện hắn đang nhìn cô. Hắn đi đến sau lưng cô, đưa tay xoa nhẹ một chút tóc của cô. Hào Hào nghỉ ngơi. Uyển Tình sửng sốt quay đầu lại, nhìn đến bóng dáng phóng khoáng của hắn. Thiền Tuyết một đường đưa Mục Thiên Dương đến cổng trường. Trên đường, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Anh thật sự đính hôn với Đinh Thành Nghiên? Mục Thiên Dương dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù lúc trước không đính, hiện tại cũng có thể đính. Vì sao? Vì sao à? Mục Thiên Dương thở dài. Thành thân là thích Mục gia, tổng không dễ khi dễ như vậy. Nói sau, hiện tại có người đoán như vậy, tổng yếu đều phòng bị, cô ấy còn nhỏ, còn không có tích hợp công khai. Nếu cô ấy trưởng thành, đổ vỡ có thể nói là do bạn trai của cô, bọn họ kết giao là bình thường. Nhưng hiện tại, không được, không có người tin. Thiền Tuyết cũng nhịn không được thở dài. Từ giờ đến lúc đó, trước hết khi dễ cô Đinh Thải Nghiên đi. Mục Tiên Dương cười. Cái này muốn xem, muốn gả vào Mục gia, sao có thể không nhìn sắc mặt em. Cô ấy khi dễ Uyển Tình, em liền khi dễ cô ấy khi trở về. Hừ, cô muốn thực khi dễ, coi như hợp lòng anh, vừa vặn tìm lý do tử hôn. Em nên đồng tình cô ta hay không? Còn không có đính hôn, cứ nhiên nhất định bị tử hôn. Mục Thiên Dương cười lạnh lùng, không có trả lời. Trở về đi, chiếu cố tốt cho Uyển Tình. Nói đến hai chữ Uyển Tình, âm thanh không được tự chủ ôn nhu. Chương 126, cầu hôn. Vài ngày sau, Mục Thiên Dương đi Paris bàn chuyện làm ăn, thuận tay dẫn theo Đinh Thải Nghiên. Vào ban đêm, ăn cơm ở nhà hàng khách sạn, Đinh Thải Nghiên uống hết rượu đỏ, nghe thấy vài thanh âm va chạm thanh thúy, giống như có tảng đá bị bỏ sót ở bên trong cái chén. Cúi đầu vừa thấy, ngọn đèn ngọc lưu ly chiếu xuống, chỉ cảm thấy ánh mắt bị cái gì chớp sáng. Cô yên lặng nhìn chằm chằm đáy ly, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương, trên mặt giấu không được kinh hỉ. Đây là lễ vật bình thường hay là có ý nghĩa đặc biệt gì? Mục Thiên Dương dùng khăn lau miệng, thản nhiên nhìn cô, bên trong ánh mắt hàm chứa một ý cười ôn nhu. Trước đính hôn đi. Chuyện này hai mắt Đinh Thải Nghiên tỏa sáng, tâm tình kích động muốn nhảy ra. Cô cúi đầu nhìn nhẫn kim cương ở trong ly rượu, đây vẫn là nhẫn cầu hôn, hắn đang cầu hôn cô. Mục Thiên Dương hai tay chống lên bàn, dưới tình huống được mong chờ thành công châm ngòi. Công việc của anh bận bịu như vậy, chỉ sợ thường thường không ra thời gian cho em. Khi đi công tác, thường xuyên mang theo ngươi. Công nhân với thành viên hội đồng quản trị cũng sẽ nói nhảm. Nếu như vậy, đành phải đính hôn với em trước, miễn cho em với ai đó chạy mất. Em mới sẽ không chạy, Thải Nghiên phản bác. Vậy, hắn nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay cô. Thải Nghiên nhìn hắn, cô cố ý do dự. Anh đây là ý tứ gì? Không rõ. Mục Thiên Dương một điều không nói gì cả. Vậy thì quên đi. Chán ghét, hiểu được liền hiểu. Thải Nghiên sợ hắn chạy, tiện tay lấy nhẫn ra khẩn cấp đeo cho mình. Một lát sau phát giác mình không rụt rè, ngại ngùng đem bàn tay đến trước mặt hắn. Thế nào? Đẹp. Hắn tầm cay gô ở trên nhẫn hôn một cái, trên mặt có hương vị ngọt ngào mùi rượu đỏ. Hắn ngẩng đầu ái muội nhìn cô, vừa thơm vừa ngọt. Tiếp thu ám chỉ của hắn, trên mặt cô đỏ lên, vội vàng rút tay về. Nhưng một lát sau đột nhiên nhướng mày, có chút phiền não. Hắn vì sao chọn cầu hôn vào hôm nay? Cô cái kia đã đến đây, cái gì đều cũng không làm được, rõ ràng nên là một đêm đẹp. Này, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn không khỏi chứa hàm ý xin lỗi. Như thế nào? Không có việc gì. Cô chua chát lắc đầu, xem ra chỉ có thể qua vài ngày, dù sao cô cũng là vị hôn thê của hắn, có khi là cơ hội. Mục Thiên Dương bưng lên ly rượu, ngửa đầu uống rượu, trong mắt âm trầm hàm chứa một tia lạnh ý. Nguyên bản bọn họ không ở một phòng, cơm nước xong, Mục Thiên Dương đưa cô trở về phòng, ý muốn cầu hoan. Hôn đến khi khó phân thắng bại, Thải Nghiên thật có lỗi đẩy hắn ra. Thực xin lỗi, em cái kia đến. Cô muốn chết tâm đều có, lôi kéo áo hắn. Có vài ngày có được không? Được. Mục Thiên Dương hít sâu hai hớp bực bội, nhẫn lại dục vọng xuống. Kỳ thực thật dễ dàng, không nghĩ Uyển Tình là có thể. Trước mặt nữ nhân này, thật đúng là cứng rắn không nổi. Thực xin lỗi. Thải Nghiên ngày càng cảm thấy xin lỗi hắn. Một người nam nhân nào sau khi cầu hôn thành công để hy vọng được vị hôn thê yêu thương nhung nhớ, sau đó mây mưa thất thường. Chỉ tiếc thiên ý trêu người. Cô đột nhiên nghĩ, đột nhiên nhìn hắn, muốn nói điều mình có thể lấy tay hoặc cái khác giúp hắn, nhưng lập tức liền đánh mất ý niệm trong đầu. Trời, nguy hiểm thật. Hắn cùng cô nhiều nhất cũng chỉ là hôn thôi. Nếu nói ra các loại lời nói này, hắn sẽ nghĩ cô như thế nào? Nhất định sẽ cho rằng cô là nữ nhân bừa bãi, khẳng định sẽ đối thất vọng với cô. Hoàn hảo, cũng không nói ra gì, trong lòng cô một trận may mắn. Mục Thiên Dương ôm cô, ôn nhu nói, là anh quá mau, giống như mỗi lần tính ăn luôn em, đều nó có tác dụng của ngoại lực lên anh ngăn cản. Cái chuyện này đều là ngoài ý muốn, Thải Nghiên vội vàng nói. Mục Thiên Dương an ủi vỗ vỗ cô. Càng khó được đến, càng mới hiểu được quý trọng. Ông trời là muốn anh quý trọng em thật tốt. Yên tâm, về sau anh không vội vàng nóng nảy. Trở về sau, ta liền cùng Gia Gia nói, trước một cái làm một cái long trọng đính hôn lễ, sau đó lại chậm rãi bù trì kết quả hôn lễ điển lễ. Nhiều nhất có một năm, anh có thể chịu. Chờ đến đêm tân hôn, anh cũng không tin ông trời khó xử với anh. Chuyện này... Hắn phải chờ tới thời điểm kết hôn. Thải Nghiên thất thời không hiểu nên biết biểu tình gì. Em là vợ của anh, anh đương nhiên lo lắng cho em, quý trọng em thật tốt. Hắn nói như vậy làm cho Thải Nghiên thực cảm động. Không tốt phản bác cái gì, nhưng trong lòng luôn luôn có một ít do dự. Nhớ tới bên trong phòng bao u ám, bị Chu bộ trưởng đặt lên ghế sofa, cảm giác dục tiên dục tử dưới đầu lưỡi hắn, cô kỳ thật có chút chờ mong. Cô đã 23 tuổi, không có trải qua loại chuyện này, cũng không dám nói ra bên ngoài. Nếu không biết, còn tưởng rằng cô không có người muốn sao. Thiên Dương! Cô ôm lấy Mục Thiên Dương. Anh nói như vậy, em cảm động, nhưng mà anh làm sao bây giờ? Không phải nói nam nhân đều có nhu cầu sao? À, anh có thể nhẫn nại vì em. Mục Thiên Dương khẽ cắn môi, bộ phận nhẫn nại nhất định xó xỉu, tựa hồ dục vọng trên người không còn tiêu giảm. Yên tâm đi, anh sẽ không sằng bậy, cùng lắm thì anh tự mình giải quyết. Thái Nguyên nhịn không được, cười một tiếng, đưa tay đánh hắn một cái. Anh không đứng đắn. Mục Thiên Dương oan uổng. Cái này còn không phải vì em. Nói xong kinh ngạc nhìn cô trong chốc lát, lại cúi đầu hôn cô, giống như hoàn toàn chịu không nổi dụ hoặc của cô. Hôn hôn, tay hắn thăm dò về phía giữa hai chân cô, đụng đến tầng trở ngại kia, bỗng nhiên thu hồi, buông cô ra. Hô, anh phải về, bằng không nhất không chịu tội. Em là tiểu yêu tinh này. Nói xong hung hăng bóp mặt cô một chút, đứng lên bước nhanh rời khỏi phòng. Thải Nguyên bị bóp có hơi đau, nhưng nhìn bóng dáng hắn vội vã, trong lòng cũng rất ngọt. Hắn là trở về tắm nước lạnh sao? Mục Thiên Dương ra khỏi phòng, cười nhẹ. Tốt lắm, giải quyết một cái vấn đề lớn. Vị hôn phu nào không có thân tiết, huống chi hắn vẫn là một nam nhân khỏe mạnh. Để xem như quý trọng, về sau có thể danh chính ngôn thuận không chạm vào cô. À, giống như sau khi có Uyển Tình, hắn vốn không có qua nữ nhân nào khác. Cái này thật sự là tốt. Cô gần đây liên tiếp có vấn đề, hắn thật lâu không có thư giãn qua. Vừa nghĩ đến cô linh linh như vậy, thân thể liền có hứng thú, hắn đều nhanh nhịn không được. Đi công tác 10 ngày qua, Mục Thanh Dương bể bộn nhiều việc, không có lúc nào ở trong không họp. Bàn chuyện làm ăn, Thải Nghiên cũng rất an nhàn, cơ hồ đều dạo khắp phố ngõ lớn ở Paris. Đến đại lộ Champs-Élysées, que thẹt của hắn, mua rất nhiều quần áo cùng bao hài, đắt tiền. Lúc trước hắn có cho cô thẻ tín dụng, cô căn bản không dám mua, chỉ sợ cảm thấy mình phá sản. Có ý kiến với cô, hiện tại hắn đều đã cầu hôn, hắn sẽ không để ý những thứ này. Mục Tinh Dương xác định không thèm để ý, dừng của hắn, sớm hay muộn bắt cô phải trả trở về. Tới khi gần về nước, mắt thấy Đinh Thải Nghiên mua nhiều thứ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác xin lỗi Uyển Tình. Uyển Tình mới là người hắn nên dùng tiền à. Nhưng công việc cuối cùng làm thỏa đáng, hắn nói với Văn Sâm, đi theo giúp tôi đến một chỗ. Ở đâu? Không biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mời nó quy. Do hôm nay nhà mình có một chút việc bận nên mình không phát sớm cho các bạn được. Các bạn hãy like, share, subscribe và comment đóng góp ý kiến để ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.